Chương 421, Phục Ma Cốc. Hoàng Tuyên dụng hết toàn lực, hắn không ngừng phi hành trên không trung, chỉnh thân thể đều hóa thành một vệt sáng. Nếu là có người ngẩng đầu quan sát lời nói, thậm chí có thể phát hiện, trong bầu trời có một quả hồng sắc lưu tinh, không ngừng hướng phương xa chân nhắn rớt đi. Hoàng Tuyên chốc lát cũng không ngừng nghỉ, hắn giờ nào khắc nào cũng đang liều mạng phi hành, cuối cùng ở sau 3 ngày 3 đêm, rốt cục thì đi tới một nơi. Đập vào mi mắt, là một cái to lớn màu đen thung lũng, kia thung lũng thường xuyên bị khói độc trướng khí bao vây, từ bên ngoài nhìn, bên trong đen thui một mảnh, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàng Tuyên giữa chân mày, một quả thụ nhãn từ từ mở ra, vô số ma khí quanh quẩn ở trên thân thể của hắn. Phục Ma Cốc, ta rốt cục vẫn phải trở lại. Hoàng Tuyên thân thể chậm rãi hạ xuống, hắn đi tới thung lũng lối vào, sau đó liền không chút do dự đi vào. Phục Ma Cốc là Bắc Hoang khu vực một nơi cấm địa, trong này không chỉ có kia vô cùng kinh khủng độc trướng, có thập phần đáng sợ ma khí, cùng với đủ loại cường đại yêu ma. Tương truyền, chỉ cần là bước vào Phục Ma Cốc bên trong nhân, liền không có một sống lại quá. Cho dù là những thế lực kia mạnh mẽ thượng tam môn, cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó, thậm chí ngay cả một ít thánh địa huyền môn, đối với Phục Ma Cốc cũng là xa lánh. Hoàng Tuyên hít một hơi thật sâu. Hắn Hoàng Tuyền ma thể rốt cục thì tản mát ra một ít uy năng, những ma độc đó chướng khí, chỉ cần là đến gần thân thể của hắn, cũng sẽ bị tự động hấp thu tiêu hóa hết, căn bản là không có cách đối Hoàng Tuyền tạo thành bất kỳ thương thế. Mặc dù trước mắt một mảnh đen nhánh, nhưng là Hoàng Tuyền mi tâm trùng con mắt dọc kia lại có thể nhìn rõ hết thảy, để cho hắn ở nơi này Phục Ma Cốc bên trong tới lui tự nhiên, hoàn toàn không cần lo lắng lạc đường. Nay mặc dù Phục Ma Cốc nhìn qua rất nhỏ, nhưng bên trong tự thành một vùng không gian, vượt qua xa ở bên ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lại đi không biết bao xa sau này, Hoàng Tuyền thân thể chậm rãi ngừng lại, hắn đã tới Phục Ma Cốc hơi đến gần trung tâm vị trí. Hoàng Tuyền thân thể đình trệ tại chỗ, hắn chân mày hơi nhíu lại. Phục Ma Cốc bên trong, không ngừng truyền tới trận trận kêu gào minh nghiêm ngặt tiếng, phảng phất có cái thập phần sao đáng sợ đồ vật, chính ở bên trong không ngừng gầm thét phát như điên. Hoàng Tuyên bắt đầu vận chuyển lên Thiên Đế Tông độc nhất Liễm Tức Quyết, hắn thu liễm lại rồi chính mình khí tức, sau đó liền nhanh chóng về phía trước bước ra nhị bước. Trừ lần đó ra, Hoàng Tuyên đưa ra tay trái, một thanh đỏ như màu máu ma kiếm xuất hiện ở hắn tay trái trong lòng, tản ra nhàn nhạt uy áp. Thực ra này Phục Ma Cốc bên trong là có rất nhiều yêu ma tồn tại, nhưng là bọn hắn đang cảm thụ đến Hoàng Tuyên ma kiếm tản mát ra kia sợi đế uy sau đó, lại tất cả đều giống như chim sợ ná, hoàn toàn không dám đến gần. Hoàng Tuyên không ngừng về phía trước mại động nhịp bước, hắn bước nhanh đi về phía một cái phương hướng. Ở qua hồi lâu sau, Hoàng Tuyên lần nữa dừng lại chân mình bước. Trước mặt Hoàng Tuyên, có một cái thập phần đen nhánh cửa động khổng lồ, bên trong có trận trận âm hàn chi khí, từ trong không ngừng tản ra. Hoàng Tuyên trong tay Hoàng Tuyên ma kiếm, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem bốn sợ khí tức, tất cả đều tiêu trừ không còn một ngống. Hoàng Tuyền ma kiếm phân kiếm, ngươi là Hoàng Tuyền ma tông nhân đang lúc này, một cái thập phần già nua nhưng lại trung khí mười phần thanh âm, từ kia cửa động khổng lồ bên trong truyền ra, sau đó chạy vào đến Hoàng Tuyền lỗ thai chính giữa. Tiên bối, thật là xin lỗi, vạn bối lại tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hoàng Tuyền đột nhiên hướng về phía kia cửa động khổng lồ, có chút cong khom người tử, sau đó lên tiếng nói. Ừ, ngươi là Hoàng Tuyền tiểu tử kia. Kia thanh âm giả nua đột nhiên kinh nghi một tiếng, sau đó rất là kinh ngạc hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Là ta. Hoàng Tuyền hướng về phía trước cửa động khổng lồ khẽ mỉm cười, cũng không có chối thân phận của mình. Ha ha, mười vạn năm không thấy, tiểu tử ngươi bây giờ thế nào yếu như vậy rồi hả? Kia thanh âm giả nua đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Ai, chuyện này nói rất dài dòng. Còn là sau này hay nói đi. Hoàng Tuyền khe khẽ thở dài, sau đó giọng lúng túng nói. Sau này thế nào ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho lão phu lại đợi thêm 10 vạn năm hay sao? Kia thanh âm giả nua đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Theo lão giả kia lạnh rên một tiếng, toàn bộ Phục Ma Cốc đều bắt đầu có chút rung rung, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tiên bối, chuyện khi trước là ta nhiều có đắc tội, xin ngài lao thứ lỗi. Không muốn chấp nhận với văn bối. Hoàng Tuyền đang do dự trong chốc lát sau, hắn vẫn kiên trì đến cùng nói. Hừ, nói đi, lần này tới tìm lão phu, lại là bởi vì chuyện gì? Tỉnh kia thanh âm giả nua lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó lên tiếng hỏi. Tiền bối, không biết ngài đối với thuần dương hóa sinh quyết, hiểu bao nhiêu? Hoàng Tuyển suy tư một hồi sau, hắn mở miệng nói, ngươi nói là thuần dương đạo tông rác rưởi kia pháp quyết, thật không biết pháp quyết này là kêu kẻ ngu khai sáng ra đến, căn bản chó má vô dụng, đừng nói cứu người, hoàn toàn chính là biến hình giết người. Kia thanh âm giả mua đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên nói đến, tiền bối kia có thể có bổ túc phương pháp? Hoàng Tuyển hô hấp đột nhiên ngưng trệ, hắn vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói, trong lòng tràn đầy trông đợi. Rất đơn giản, nếu có thể lấy thuần âm hóa thuần dương, tự nhiên cũng có thể lấy thuần dương hóa thuần âm, chỉ cần ngươi chịu bỏ khí một thân này tu vi, sau đó toàn bộ chuyển thành thuần âm lực, dĩ nhiên là có thể mang thuần dương hóa sinh quyết hậu quả về sau triệt tiêu. Chỉ không thời điểm quá đến mà, ngươi phỏng chừng cũng sẽ biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Kia thanh âm giả nua đột nhiên có chút hăng hái địa nói một câu, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Trừ lần đó ra, cũng chưa có khác biện pháp sao? Hoàng Tuyền nghe được lão giả kia lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Hoàng Tuyền có thể đạt đến cho tới bây giờ tu vi, có thể nói là thập phần không dễ, thậm chí còn hao phí một cụ đã từng đại đế phân thân, nói là trải qua trăm ngàn cay đắng cũng không quá đáng. Thực ra tu vi tấn tán cũng không có gì, ghê gớm trọng đầu trở lại là được. Chỉ là Hoàng Tuyền thật sự là quá nhớ tìm Bích Lạc Tiên Đế báo thù, kia gần như đã trở thành hắn một cái tâm ma, nếu như không tất yếu lời nói, hắn vẫn không muốn bỏ qua này trăm ngàn cay đắng chia hệ mở đửa cờ tu vi. Những biện pháp khác mà, cũng không phải là không có. Âm Dương Đạo Tông Âm Dương Thánh Điển bên trong, có một môn song tu chi pháp, ở âm dương tương hòa, lẫn nhau trưởng hô sinh bên dưới, cũng có thể từ từ đem thuần dương hóa sinh quyết hậu quả về sau triệt tiêu. Lão giả kia ở hơi trầm ngâm sau một hồi, lần nữa hướng về phía Hoàng Tuyền mở miệng nói đến, chỉ là trong giọng nói, lại tất cả đều là trêu chọc vẻ. Tiên bối, Âm Dương Đạo Tông đã bị diệt, hơn nữa này song tu chi pháp cũng không quá thích hợp văn bối. Hoàng Tuyền nhẹ nhẹ cắn răng can, sau đó hướng về phía lão giả kia nói đến. Ồ, Âm Dương Đạo Tông lại bị diệt, cái này thật đúng là không tưởng tượng nổi. Là ai động thủ Huyền Thiên Đạo Tông Tây Thiên khu vực đám kia xú hòa thượng Đông Thần vực đám kia thối mũi châu, hay lại là yêu tộc kia mấy tôn thủy tổ lão giả hết sức kinh ngạc nói một câu, trong thanh âm tràn đầy là tò mò.